nguyện gả cho đại đương gia. Chương 6, góc truyện audio.com. Kỳ Tử Lam nghiêm chỉnh ngồi trước bàn trong phòng khách ở Phong Vân Lâu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Không lý nào Hiên đại ca thấy nàng ngã từ trên cây xuống mà lại giận dữ đến vậy. Hiên đại ca luôn luôn hiểu nàng rõ nhất. Trừ khi huynh ấy đã phát hiện ra chân tướng, Kỳ Tử Lam thầm kêu không ổn. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Kỳ Tử Lam lén lút liếc ra phía cửa, chỉ thấy Âu Dương Hiên đang nghiêm mặt đi vào Phong Vân Lâu. Hiên đại ca, Kỳ Tử Lam gọi hắn một cách đáng thương. Trong tình huống hắn đang thịnh nộ như thế này, nàng thật sự không chắc chiêu này có tác dụng hay không. Tại sao lại cố ý đánh gãy cành cây? Muội có biết làm như vậy là rất nguy hiểm không? Trên đường về Phong Vân Lâu, Âu Dương Hiên đã cố gắng hết sức điều chỉnh tâm trạng của mình, hắn không muốn dọa Lam Nhi. Nhưng vừa về tới Phong Vân Lâu, lửa giận lại bốc lên không dự báo trước. Muội, Kỳ Tử Lam ấp a ấp úng hồi lâu mà vẫn không nặn ra được một câu giải thích hoàn chỉnh. Lam Nhi, ta không muốn muội nói dối. Hắn biết lúc Lam Nhi ở trên cành cây, thừa dịp Công Tôn Dục không chú ý đã cố tình phóng ám khí tạo vết rạn trên đó, làm nhánh cây gãy lìa vì không ngừng lên xuống, khiến Công Tôn Dục nghĩ rằng nhánh cây đột nhiên bị gãy. Muội, muội chỉ muốn dọa củ tỏi kia chút thôi, ai bảo hắn không tốt bụng chứ? Kỳ Tử Lam vất vả lắm mới tìm được tiếng nói của mình. Mặc dù muội không biết hắn có ý tưởng xấu gì, nhưng muội biết chắc rằng hắn mời muội ăn nhất định là có mục đích khác, cho nên mới cố ý hù dọa hắn. Lúc ấy muội nắm cành cây gãy rất chặt, sẽ không để cho hắn đỡ được muội, bản thân muội cũng sẽ không bị thương. Hiên đại ca, huynh biết rõ khả năng của muội mà. Kỳ Tử Lam càng nói càng lý lẽ hùng hồn, vậy muội có biết nếu muội thực sự rơi xuống đất sẽ có rất nhiều cành cây nhỏ làm sức mặt muội không? Nếu không phải hắn kịp thời đỡ được nàng từ giữa không trung thì bây giờ trên mặt nàng đã có bao nhiêu vết thương rồi. Muội, không để ý, giọng Kỳ Tử Lam nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hai người đột nhiên không ai nói gì nữa. Muội xin lỗi, muội không nên không cẩn thận như thế, Hiên đại ca cảm ơn huynh đã cứu muội. Cuối cùng, Kỳ Tử Lam ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Hiên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Âu Dương Hiên giãn lông mày, khuôn mặt cứng ngắc vì tức giận đã trở lên nhu hòa như bình thường. Muội có biết vì sao ta lại tức giận như vậy không? Bởi vì Hiên đại ca lo lắng cho muội. Kỳ Tử Lam biết Âu Dương Hiên hết sức quan tâm mình. Muội có hy vọng ta phải thường xuyên lo lắng cho muội không? Âu Dương Hiên kéo Kỳ Tử Lam ngồi xuống đùi mình. Không hy vọng, Kỳ Tử Lam lắc đầu. Cho nên, Âu Dương Hiên chờ Kỳ Tử Lam nói tiếp. Cho nên sau này muội sẽ chú ý đến sự an toàn của mình, không để cho Hiên đại ca phải lo lắng nữa. Chỉ là chú ý an toàn, chứ không phải là về sau sẽ không chỉnh người nữa nha. Tiểu hồ ly, Âu Dương Hiên đoán được ý định mờ ám của nàng, mỉm cười quở khẽ. Nói sao thì đạo hạnh của tiểu hồ ly cũng không thể cao bằng lão hồ ly được. Mấy cái trò trẻ con này mà bày ra trước mắt lão hồ ly Hiên đại ca thì đều bị huynh liếc mắt một cái là biết ngay. Kỳ Tử Lam biết Âu Dương Hiên không còn giận nên thả lỏng tinh thần, tranh cãi với hắn. Đó là vì ta hiểu muội hơn những người khác. Ồ, vậy Hiên đại ca cảm thấy Lam Nhi là người như thế nào vậy? Kỳ Tử Lam hứng chí bừng bừng nhìn Âu Dương Hiên, góc truyện audio.com. Muội hả, là người hay nghịch ngợm phá phách, là một con quỷ nhỏ tinh nghịch thích trêu đùa người khác để được vui vẻ. Sao lại thế, ngoài những điểm xấu ra muội không còn ưu điểm nào nữa à? Kỳ Tử Lam cau mày, hoài nghi liệu có phải bản thân luôn làm việc sai trái không? Hình như là không có. Âu Dương Hiên nín cười, nghiêm túc gật đầu một cái. Á, đại ca thật sự cho là như vậy sao? Kỳ Tử Lam cảm thấy hết sức chán nản. Đồ ngốc, là chính mình chính là ưu điểm lớn nhất của muội. Âu Dương Hiên không khách khí cười phá lên, làm Kỳ Tử Lam nhất thời đỏ mặt tay chân luống cuống. Chưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Âu Dương Hiên vỗ vỗ mặt nàng. Muội ăn không nổi nữa rồi. Kỳ Tử Lam chớp hai mắt vô tội nhìn Âu Dương Hiên. Ai bảo muội ăn nhiều điểm tâm như vậy? Không ăn chẳng phải uổng ư, huống chi những thứ kia đều là những loại bánh ngọt muội thích ăn, không ăn thì thật đáng tiếc. Kỳ Tử Lam không hề có chút cảm giác hối hận nào. Vậy à, không ăn thì thật đáng tiếc là do muội tự nói đó nha, vậy bây giờ chúng ta lại đi ăn trực một bữa vậy. Âu Dương Hiên không cho Kỳ Tử Lam cơ hội cự tuyệt, dứt khoát kéo nàng rời khỏi Phong Vân Lâu. Hiên đại ca à, chán chết đi được. Kỳ Tử Lam đẩy cửa Nghĩa Lâu ra, lớn tiếng nói. Lam Nhi, lại làm sao vậy? Âu Dương Hiên tuyệt đối không cảm thấy kinh ngạc với hành động bất thình lình đẩy cửa vào của Kỳ Tử Lam. Tính ngày, Kỳ Tử Lam ở lại Kình Thiên Nhai cũng được một thời gian rồi, trong khoảng thời gian này nàng gần như cứ 2-3 ngày lại đến Nghĩa Lâu tìm hắn oán trách một lần. Kình Thiên Nhai thật sự không thú vị như vậy à, hình như đâu phải vậy. Kể từ khi Kỳ đại tiểu thư vào ở Kình Thiên Nhai đến nay đã phát huy công lực chỉnh người đến trình độ vô cùng tinh tế, làm cho tiếng than vang khắp cả nơi này. Trời ơi, giày của ta, chấm, tiếng thét này nhất định là ở trong hoa viên truyền tới, mà người bị hại dẫm lên bùn loãng phát ra tiếng kêu gào bi thương. Đang yên đang lành tại sao trong vườn hoa lại có thể có một cái hố, hơn thế bên trong đều là bùn loãng. Tất nhiên đây chính là kiệt tác của Kỳ Tử Lam, nàng hay đào hố trong hoa viên thường xuyên có người đi lại rồi đổ nước vào đó, sau đó đổ chỗ đất vừa đào vào dùng cành cây quấy lên tạo thành bùn đất. Nếu nhìn không cẩn thận thì tuyệt đối sẽ không chú ý đến những loại cạm bẫy này. Mà những hố bùn này không chỉ có một hố, bình thường đi 5 bước sẽ xuất hiện một hố, người dẫm phải cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo vì Kỳ Tử Lam nhất định sẽ lời lẽ hùng hồn mà nói rằng. Ai bảo những người này đi bộ không mang theo mắt, a quần áo của ta, chấm, đây nhất định là tiếng kêu thảm thiết của người vừa mới bị dội nước. Có lúc Kỳ Tử Lam sẽ cố ý tuyên truyền loạn, lúc thì nói thủ lĩnh muốn gặp Lâm Tổng Quản, lúc thì nói đại lĩnh chủ muốn gặp tam lĩnh chủ. Trong một khoảng thời gian ngắn mệnh lệnh bay đầy trời, mà những người phục mệnh đi đến sẽ phát hiện ra cửa phòng không hề khép chặt có một khe hở nhỏ, chỉ cần ai không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào là người đó liền gặp xui, bởi vì cửa vừa mở ra là có ngay một trận nắng hạn chờ mưa. Nếu may mắn thì người bị dính chút nước trắng thôi, vận rủi đến sẽ được hưởng luôn một chậu nước bị nhỏ thêm mực. Tất nhiên, Kỳ Tử Lam lại có lý do của nàng. Đây chính là những người không biết lễ nghi. Chẳng lẽ mấy người không biết vào phòng người khác phải gõ cửa trước à, copchuyenaudio.com. Nếu gõ cửa rồi sẽ biết bên trong không có ai, ngay cả lễ nghi căn bản như vậy mà cũng không biết truyền ra ngoài chẳng phải lãnh địa Thanh Long sẽ trở thành trò cười ư, nói gì thì nói, cho dù Kỳ Tử Lam làm gì cũng đều có lý do của nàng. Cho dù gây ra họa gì, quỷ linh tinh nàng luôn có thể dễ dàng xoay chuyển, hơn nữa còn xoay chuyển rất có đạo lý, khiến cho mọi người không thể trách cứ. Có điều, mặc dù tất cả mọi người đều bị trêu chọc nhưng không ai tức giận cả. Ngược lại tất cả mọi người đều cực kỳ yêu quý Kỳ Tử Lam, hơn thế còn tranh nhau muốn yêu thương nàng. Mà những trò quỷ này của nàng không ảnh hưởng chút nào đến đại cục, vì vậy Âu Dương Hiên luôn mắt nhắm mắt mở cũng không ngăn lại, dù sao chỉ cần nàng vui vẻ là được. Hơn nữa hắn tin tưởng nàng sẽ có chừng có mực, vì vậy mấy ngày nay không khí ở Kình Thiên Nhai náo nhiệt lên rất nhiều, người bị chỉnh giờ khóc giờ cười, những người còn lại đứng ngoài thưởng thức vô cùng vui vẻ. Nghĩ tới đây Âu Dương Hiên không khỏi nở nụ cười. Hiên đại ca, huynh có đang nghe người ta nói gì không vậy? Một mình ngồi cười cái gì thế? Người ta thật sự rất nhàm chán, huynh chẳng chơi cùng muội gì cả. Kỳ Tử Lam dựa vào đùi Âu Dương Hiên kéo kéo vạt áo của hắn, kéo theo suy nghĩ của hắn trở lại. Có chứ, nhưng muội xem ta còn có nhiều chuyện phải xử lý như vậy, không thể chơi với muội được. Muội chờ thêm chút thời gian nữa, đến lúc ta không bận rộn nữa sẽ dẫn muội xuống núi chơi được không? Âu Dương Hiên kìm lòng không được dán gần sát mặt Kỳ Tử Lam, đắm chìm trong mái tóc có mùi thơm thoang thoảng. Được, đây là tự huynh nói đó nha, không được đổi ý đó. Chúng ta ngoắc tay nào. Kỳ Tử Lam hoàn toàn làm như không thấy đối với động tác thân mật như vậy của Âu Dương Hiên, nàng như thể một đứa trẻ đưa ngón tay út ra, muốn cùng hắn ngoắc tay. Âu Dương Hiên thở dài, rất hợp tác đưa ngón út ra ngoắc tay với nàng, xem như lời hứa giữa hai người. Vậy muội không làm phiền huynh nữa, muội tự mình đi chơi, buổi tối gặp. Kỳ Tử Lam huýt sáo, nhảy nhót ra khỏi nghĩa lâu. Mà sau khi Kỳ Tử Lam rời khỏi nghĩa lâu, nàng rất rảnh rỗi đi đến chuồng ngựa, đúng lúc nhìn thấy một gã sai vặt đang lên yên cho hai con ngựa. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đang làm gì vậy? Kỳ Tử Lam nở nụ cười đi về phía gã sai vặt. Lam nhi tiểu thư, sao tiểu thư lại rảnh rỗi? Gã sai vặt hoảng sợ nhìn Kỳ Tử Lam, hắn không chỉ đã nghe thấy sự tích của nàng từ lâu mà còn tận mắt chứng kiến vài lần. Ngày hôm nay để cho vị tiểu thư này gặp được, không biết mình sẽ trở thành người thảm thương như thế nào. Nhàm chán ý mà, cho nên đi khắp nơi dạo chơi. Có cần giúp một tay không? Ai phải xuống núi nhỉ? Mấy ngày nay vẫn luôn ở trên núi, nàng sắp buồn bực đến không chịu nổi rồi, nói không chừng nàng có thể nhân cơ hội này xuống núi vui chơi một chút. Không, không cần, tam lĩnh chủ muốn xuống núi tôi phải gấp rút chuẩn bị cho xong. Nói xong, hắn liền dùng hai tay khẽ run quàng dây cương cho con ngựa. Ồ, vậy ngươi làm mau lên, chờ hắn làm xong, nàng động thủ lần nữa là được. Sau khi Kỳ Tử Lam thấy gã sai vặt đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, liền lập tức nhảy lên một con ngựa, một tay kia kéo dây cương của một con ngựa khác phi về phía thiên môn của Tập Anh Sơn Trang. Ha ha ha, củ tỏi kia ta đi trước nha, con ngựa này là để lại cho huynh, copchuyenaudio.com. Kỳ Tử Lam nhìn thấy Công Tôn Dục đợi ở ngoài thiên môn thì ném dây cương của một con ngựa cho hắn rồi sau đó hả hê phóng đi. Tam lĩnh chủ, chuyện này, một thị vệ, vốn phải theo Công Tôn Dục xuống núi, hốt hoảng nhìn hắn, người đi báo cho thủ lĩnh, nói rằng Lam Nhi cô nương xuống núi rồi, ta sẽ dẫn nàng ấy đến khách điếm trên trấn chờ huynh ấy. Công Tôn Dục chấn định phân phó xong, vội nhảy lên ngựa phi như điên. Dọc đường đi xuống núi, Công Tôn Dục chỉ thấy thủ vệ mặt hoảng sợ nhưng không thấy bóng dáng của Kỳ Tử Lam đâu, cho đến lúc đến chân núi mới nhìn thấy nàng không hề lo lắng ngồi ở trên lưng ngựa, làm như đang đợi người nào đó. Củ tỏi kia, huynh không biết cưỡi ngựa à, cũng chỉ là lộ trình chưa tới một khắc mà sao huynh lại tốn gần một canh giờ vậy? Kỳ Tử Lam cực kỳ khoa trương oán trách, ta không biết muội đang đợi ta, đương nhiên là từ từ đi rồi. Muội muốn chờ ta lại không nói sớm một chút, nếu không ta đã lập tức đuổi theo muội. Công Tôn Dục cố làm mặt kinh ngạc nhìn nàng, vậy à? Kỳ Tử Lam rõ ràng không tin lời hắn. Huynh muốn đi đâu? Đây mới thực sự là cảm giác hứng thú của nàng. Muội hỏi cái này làm gì? Dù sao đó cũng không phải là nơi mà muội có thể đi. Hy vọng phương pháp này có thể có hiệu quả, tóm lại chỉ cần kéo dài tới lúc Âu Dương Hiên xuất hiện là được. Công Tôn Dục âm thầm cầu nguyện, nực cười, thiên hạ làm gì có chỗ nào mà ta không thể đến chứ? Huynh muốn dọa ta chắc? Ta đây đâu có thời gian rảnh rỗi, tóm lại nơi đó không cho phép nữ nhân ra vào, ta thấy muội nên bỏ ý định ấy đi, tự mình đi chơi đi. Chỉ cần muội đừng đi theo ta, muội thích đi đâu cũng được. Nơi nào mà nữ nhân không thể vào, trừ phi là huynh muốn đi, huynh muốn đi kỹ viện. Kỳ Tử Lam đột nhiên mở to hai con mắt như vừa nghĩ ra cái gì đó. Muội đã biết, vậy thì thức thời một chút, đừng theo đi. Đừng có mơ, nếu hôm nay huynh không dẫn ta đi, mở mang kiến thức ta sẽ chỉnh huynh đến mức phải kêu cha gọi mẹ. À, kỹ viện đó nha, cho tới bây giờ nàng cũng chỉ nghe nói thôi chứ chưa bao giờ thấy, nhân cơ hội hiếm có ngày hôm nay nhất định phải đi mở rộng tầm mắt mới được. Muội muốn đi ta sẽ để cho muội đi cùng, nhưng ngàn vạn đừng chọc ghẹo ta nha. Công Tôn Dục nghe vậy, không nói hai lời, lập tức thỏa hiệp. Coi như huynh thông minh, vậy thì chúng ta đi thôi. Vừa nói xong, ai ngờ Công Tôn Dục lại kêu như quỷ. Lại làm sao vậy? Nàng không kiên nhẫn hỏi. Không có gì, chỉ là trước khi đến Bách Hoa Phường, ta muốn lên khách điếm Duyệt Lai ăn một chút gì đó, muội cũng không ý kiến gì chứ. Đối phó với loại người tinh danh như quỷ này quả thật là không thể dùng một loại biện pháp. May mà hắn gạt nàng muốn đến Bách Hoa Phường, nếu không khẳng định không có cách nào lừa nàng đến khách điếm. Sao huynh phiền phức vậy? Ở Bách Hoa Phường không có đồ ăn à? Vậy là muội không biết rồi. Vịt nướng của khách điếm Duyệt Lai ăn ngon có tiếng, không nếm thử muội sẽ hối hận. Kỳ Tử Lam nghiêng đầu suy tính một lát, được rồi, lần trước chỉ lại ở nơi đó nghỉ một đêm, không có cơ hội ăn được thứ gì ngon, hôm nay phải đi ăn thử mới được. Dứt lời, hai chân vừa cử động, ngựa của nàng đã dẫn đầu chạy về phía trước. Kỳ Tử Lam và Công Tôn Dục một trước một sau vào khách điếm. Bọn họ vừa ngồi xuống, Công Tôn Dục liền gọi một bàn thức ăn, ăn vội ăn vàng như người đói bụng. Huynh gọi nhiều như vậy làm cái gì, huynh ăn cho cả buổi trưa à? Góc chuyện audio.com. Chỉ cần nhìn đám thịt vịt với cá kia thôi là nàng đã thấy no rồi, thật sự không có khẩu vị gì. Muội ăn là được rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chẳng hiểu sao, Kỳ Tử Lam thấy mắt Công Tôn Dục đột nhiên tỏa sáng, nàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lần này thảm thật rồi, đứng ở cửa, không phải là Hiên đại ca sao? Đương ra trùng hợp như thế, huynh cũng xuống núi đi dạo chợ à, không bằng huynh cùng đi dạo với muội ấy nha. Ta còn có chuyện phải đi trước. Công Tôn Dục vì những ngày tháng an toàn sau này của mình mà làm bộ như vô tình gặp gỡ Âu Dương Hiên, chào hỏi mấy câu liền chuồn mất. Hiên đại ca, sao huynh lại rảnh rỗi xuống núi? Kỳ Tử Lam cúi đầu, có vẻ có chút chột dạ. Âu Dương Hiên nghiêm mặt không nói một lời đi tới trước bàn ngồi xuống. Kỳ Tử Lam thấy Âu Dương Hiên mặt nghiêm túc cũng không dám nói thêm nữa, chỉ cúi đầu, lẳng lặng ngồi ở một bên. Đột nhiên, trong cái bát trước mặt có một miếng vịt nướng, nàng vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Hiên. Hiên đại ca, không phải huynh giận Lam Nhi sao? Nàng thử dò xét, muội biết rõ ta sẽ tức giận mà tại sao vẫn trốn xuống núi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ta phải ăn nói làm sao với sự giao phó của Kỳ tiền bối. Muội cho là có củ. Ấy, Công Tôn Dục dẫn muội tới Bách Hoa à, dẫn muội đi chơi sẽ không gặp chuyện gì không may. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã lỡ miệng, nếu để cho Hiên đại ca biết nàng định đến Bách Hoa Phường, huynh ấy không đánh nàng một trận tàn nhẫn mới là lạ. Muội muốn đi đâu? Hiên đại ca muốn dẫn muội đi chơi sao? Kỳ Tử Lam hưng phấn hỏi. Âu Dương Hiên cười bất đắc dĩ, đằng nào cũng xuống núi rồi, nhân tiện dẫn muội đi dạo một chút vậy. Kỳ Tử Lam thấy Âu Dương Hiên nở nụ cười, lúc này mới yên lòng ôm hắn nói. Hiên đại ca đối với một là tốt nhất, được rồi, ăn chút đồ trước đi, nhìn muội gầy đến chỉ còn trơ mỗi bộ xương. Nói xong, hắn lại gắp một chút món ăn bỏ vào bát cho nàng. Nếu là ăn điểm tâm, khẳng định Hiên đại ca sẽ không cho muội ăn. Kỳ Tử Lam kiêu ngạo hất cằm lên, đồ ngốc chỉ ăn điểm tâm làm sao mà nuôi thịt được. Huynh xem, của muội đây không phải là thịt chắc. Kỳ Tử Lam vừa nói, vừa giơ cánh tay lên rồi dùng sức nhéo cánh tay của mình. Được rồi, mau buông tay ra, bóp nữa tay sẽ bị tụ máu đó. Âu Dương Hiên vội vàng gỡ tay nàng ra, xoa nhẹ chỗ nàng vừa nhéo một cách đầy thương tiếc. Hai người ở lại khách điếm gần một canh giờ mới rời đi. Đại ca, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Ra khỏi khách điếm, Kỳ Tử Lam lập tức hỏi. Đến Bách Hoa Phường, Âu Dương Hiên không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Bách Hoa Phường, Hiên đại ca, đó. Đó là kỹ viện đấy. Kỳ Tử Lam không thể tin được Âu Dương Hiên sẽ tới cái loại nơi như vậy. Nàng còn tưởng rằng hắn lỡ lời nói sai. Âu Dương Hiên lại cười nói. Đúng vậy, nhưng, Kỳ Tử Lam luống cuống. Mặc dù nàng rất muốn đi để biết nhưng sao Hiên đại ca lại cũng có hứng với loại địa điểm như vậy. Muội không muốn đi à, vậy ta bảo Diệp Vũ đưa muội về, một mình ta đi. Âu Dương Hiên rất tốt bụng, đề nghị, muội muốn đi. Kỳ Tử Lam vội vàng đáp. Nói gì đi chăng nữa để một mình Hiên đại ca đi nàng cũng không yên tâm. Âu Dương Hiên nhảy lên ngựa vươn tay. Lên đây đi, nhưng muội cũng cưỡi một con ngựa. Mặc dù nàng rất muốn ngồi trong vòng ngực ấm áp của Âu Dương Hiên, nhưng nàng có chút do dự nhìn con ngựa mình mang tới. Góc chuyện audio.com, Diệp Phong và Diệp Vũ sẽ chăm sóc nó, lên đây đi. Vâng, nghe Âu Dương Hiên nói thế, nàng lập tức mặt mày hớn hở đặt tay mình vào trong bàn tay hắn. Nàng phi người thân một cái đã ở trong ngực Âu Dương Hiên. Thế là, một nhóm bốn người liền tiến về phía Bách Hoa Phường. Ồ thật là khách hiếm đến. Sao hôm nay Âu Dương đại gia lại có thời gian rảnh rỗi đến tiểu điếm vậy, thật là khiến cho tiểu diếm cảm thấy quá vẻ vang. Tiết đại nương bà chủ của Bách Hoa Phường, vừa thấy là Âu Dương Hiên là lập tức lên nghênh đón. Vị tiểu cô nương này là, đây mới là điều lạ, Âu Dương Hiên tới uống rượu hoa, sao lại còn dẫn theo một cô nương tới đây? Chắc không phải là muốn bán cô nương này vào đây chứ? Nhìn dáng dấp khuôn mặt nàng ta rất đẹp, có điều thân mình hơi gầy. Tiết đại nương bắt đầu cẩn thận quan sát Kỳ Tử Lam. Âu Dương Hiên nhìn một cái là phát hiện ra ý nghĩ qua ánh mắt của Tiết đại nương. Hắn trầm giọng nói, Lam Nhi sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của bà, tốt nhất là bà đừng có ý định gì xấu với nàng. Trong lời nói tràn đầy ý cảnh cáo, Âu Dương đại gia, tôi làm sao dám? Tiết đại nương nghe vậy dùng mình một cái cuống quýt cười làm lành. Âu Dương đại gia muốn tìm vị mấy cô nương hầu hạ ngài phải không? Tiết đại nương nơm nớp lo sợ hỏi, chỉ sợ sơ ý đắc tội với hắn, không chỉ sau này cái chốn nhỏ này đừng mong có thể mở cửa tiếp mà nói không chừng ngay cả đầu của bà ta cũng không giữ được. Một gian phòng hào hạng gọi toàn bộ thẻ đỏ đến. Dạ, người đâu, mau dẫn đường cho Âu Dương đại gia. Tiết đại nương lập tức lớn tiếng thét. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Hiên vào trong một căn phòng đã có sẵn một hàng các cô nương trang điểm xinh đẹp đứng đó. Mấy người các ngươi nghe đây, hầu hạ Âu Dương đại gia cho thật tốt, biết chưa? Tiết đại nương nói xong liền thối lui ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại tất cả các cô nương đều tranh nhau muốn ngồi cạnh Âu Dương Hiên. Âu Dương công tử, để Oanh Oanh rót rượu giúp ngài. Công tử, hãy để Yến Yến làm cho. Kỳ Tử Lam vốn cảm thấy mới lạ với mọi thứ xung quanh nhưng khi nhìn thấy một đống nữ nhân cứ dán lên người Âu Dương Hiên nàng lại giận hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi không nhìn bọn họ. Hành động này rơi vào mắt Âu Dương Hiên. Các ngươi đi hầu hạ hai người bọn họ đi. Âu Dương Hiên chỉ vào Diệp Vũ và Diệp Phong. Nữ giả nam trang đang đứng ở bên cạnh. Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn đã đạt được kết quả mà hắn mong muốn. Thủ lĩnh, Diệp Phong dùng đôi mắt nén giận nhìn Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên cười ha hả, nói tiếp, nếu người ta đã không thích vậy tất cả các ngươi tìm hắn đi. Âu Dương Hiên chỉ Diệp Vũ, thấy tất cả cô nương đều vây quanh Diệp Vũ, Kỳ Tử Lam. Đang tức giận, mới thoáng thở bình thường, lập tức hứng thú rồi rào mà quan sát Diệp Vũ nhếch nhác để một đám nữ nhân ép đến tay chân luống cuống. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy một người mặc quần áo làm từ vải thô. Xem ra là tiểu cô nương nhỏ hơn Kỳ Tử Lam 1-2 tuổi. Cẩn thận từng ly từng tí bưng một chén canh hoa quế đi vào. Nàng sơ ý một chút đụng phải Yến Yến đang quấn lấy Diệp Vũ, toàn bộ bát canh hoa quế nóng hổi bị văng ra ngoài, trong đó có hơn một nửa nước canh bị đổ lên chính tay nàng. A, nóng, đau quá, đau quá. Tiểu cô nương kêu lên một cách ngốc nghếch. Cô ngốc đáng chết, nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì này. Góc chuyện audio.com, xiêm y của ta bị ngươi làm bẩn hết rồi, không cho ngươi chút dạy dỗ là không thể. Yến Yến giơ một tay lên, một cái tát chuẩn bị giáng xuống mặt cô ngốc. Kỳ Tử Lam thấy thế, vội vàng tiến lên che nàng mở. Chắc là rất đau, nào lại đây, tỷ tỷ thoa thuốc giúp muội. Kỳ Tử Lam đứng ở trước người cô ngốc, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, từ trong túi gấm lấy ra một cái hộp màu trắng, dịu dàng thoa thuốc giúp nàng. Kẻ hạ nhân này lại dám to gan như vậy, không muốn sống nữa đúng không? Yến Yến cho rằng Kỳ Tử Lam là nha hoàn của Âu Dương Hiên, không cam lòng để cho mình bị một hạ nhân hại nàng ta phải xấu mặt trước khách và các tỷ muội, nàng ta cả giận giơ tay lên định đánh người. Dừng tay, tất cả các ngươi ra ngoài hết cho ta, gọi Tiết Đại Nương tới đây. Âu Dương Hiên lạnh lùng mở miệng, thái độ dương dương tự đắc. Muội tên gì, tại sao lại phải ở đây? Kỳ Tử Lam nhẹ nhàng hỏi, làm như không thấy cái người muốn đánh sau lưng nàng. Ta tên là cô ngốc, là A Cha, của cô ngốc mang cô ngốc tới. Cô ngốc trả lời, vì cô này ngốc lên gọi như vậy, cha muội bán muội đến chỗ này. Vậy có thích ở lại nơi này không? Thích chứ, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon. Cô ngốc ngây ngốc trả lời, chỉ vào ngực và mông của mình. Kỳ Tử Lam thấy cô ngốc ngay cả chuyện mình bị người khác khi dễ mà cũng không biết nên đau lòng hỏi. Tỷ tỷ dẫn muội đến một nơi có thức ăn ngon chơi vui vẻ, nơi đó tuyệt đối sẽ không có người bắt nạt muội có được không? Được được, ta muốn đi theo tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhưng tỷ không được đánh ta đâu đó. Không đâu, ta tuyệt đối sẽ không đánh muội. Đúng lúc này, Tiết Đại Nương đi vào trong phòng. Cô ngốc vừa thấy bà ta, sợ đến nỗi lập tức trốn sau lưng Kỳ Tử Lam, trong miệng lầm bầm. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Kỳ Tử Lam lập tức đứng lên, không vui nhìn chằm chằm Tiết Đại Nương. Bà thường xuyên đánh muội ấy. Tiết Đại Nương vẫn chưa hề ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, dùng giọng điệu qua loa nói. Cái loại nha đầu như nó không đánh chắc sẽ không biết nghe lời. Bốp, một cái tát lập tức giáng xuống mặt Tiết Đại Nương. Tiết Đại Nương vốn muốn đáp trả, nhưng thấy Âu Dương Hiên ở đó nên đành phải nhận. Một cái tát này là ta đòi lại thay cho muội ấy. Kỳ Tử Lam đưa tay vào trong ống tay áo móc ra một chiếc vòng ngọc. Ta dùng chiếc vòng ngọc này chụp muội ấy chắc hẳn là đủ rồi chứ. Đủ, đủ, dù sao Tiết Đại Nương cũng là người biết nhìn hàng tốt, vừa thấy vòng ngọc trong tay Kỳ Tử Lam là bà ta lập tức nhìn ra đó là hàng thượng đẳng, cầm nó đi đổi, muốn mua 10 nha hoàn cũng không thành vấn đề. Bà ta đang định nhận lấy chiếc vòng thì nghe thấy Âu Dương Hiên cố ý ho khan, nên đành rụt tay về. Vị cô nương này, cô cứ mang nó đi đi, coi như là giúp ta một việc, ta không thu nửa văn tiền. Diệp Phong, Âu Dương Hiên vẫn luôn im lặng, rốt cuộc cũng nói chuyện. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Diệp Phong trả tiền chuộc cô ngốc. Vâng, Diệp Phong đáp một tiếng, ý nói đã hiểu được ý của Âu Dương Hiên. Lam Nhi, đi thôi. Âu Dương Hiên kéo Kỳ Tử Lam rời khỏi phòng. Hiên đại ca, muội tự quyết định như vậy huynh sẽ không giận muội chứ? Tay còn lại của Kỳ Tử Lam dắt cô ngốc. Không, nhưng lần sau không được như vậy nữa. Nếu mỗi lần nàng gặp một người lại giữ lại người đấy thì không bao lâu nữa lãnh địa Thanh Long bị sụp đổ vì miệng ăn. Dạ, lần sau sẽ không như vậy nữa. Kỳ Tử Lam dí dỏm nói. Góc chuyện audio.com. Dạ, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cô ngốc cũng bắt chước theo giọng điệu của Kỳ Tử Lam, khiến cho Âu Dương Hiên và Kỳ Tử Lam nhìn nhau cười. Hiên đại ca, về sau chúng ta đừng đến những nơi như thế này nữa được không? Chẳng có cái gì hay ho cả. Nhưng tại sao nam nhân bất kể già trẻ đều đến nơi này nhỉ? Sau này có cho nàng tiền nàng cũng sẽ không trở lại nơi này. Hơn nữa nàng cũng không muốn phải nhìn thấy một đống nữ nhân cứ vậy quanh hiên đại ca của nàng thực sự không thích. Ừ, thật ra thì Âu Dương Hiên cố ý mang nàng tới đây, một là không muốn sau này nàng một mình lén lút tới chỗ này, hai là hắn muốn nàng hiểu thực ra bách hoa phường không thú vị như trong tưởng tượng của nàng. Ừm, vậy chúng ta trở về thôi. Cô ngốc, chúng ta cưỡi ngựa chung được không? Kỳ Tử Lam hỏi, được chứ, cùng tỷ tỷ cưỡi chung một con ngựa. Cô ngốc vỗ tay khen hay. Không được, để Diệp Phong chăm sóc nàng ấy sẽ an toàn hơn. Âu Dương Hiên lập tức phản đối. Cô ngốc, một mình muội cưỡi một con ngựa được không? Không, ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ cưỡi ngựa. Cô ngốc lắc đầu, được rồi, Hiên đại ca, muội bảo đảm sẽ cẩn thận. Kỳ Tử Lam cầu khẩn. Âu Dương Hiên thấy vẻ mặt người nhìn người thích của Kỳ Tử Lam nên không thể từ chối nàng. Được rồi, cảm ơn Hiên đại ca. Cô ngốc, mau cảm ơn đại ca ca đi. Cảm ơn đại ca ca. Cô ngốc cười ngây ngô, Kỳ Tử Lam nói gì nghe nấy. Đến đây nào, Kỳ Tử Lam dắt cô ngốc đi về phía sau, chỉ sợ là thủ lĩnh đã tự tìm cho mình một sự phiền toái. Diệp Phong nói chắc như đinh đóng cột. Âu Dương Hiên nhìn Kỳ Tử Lam thân mật dắt cô ngốc không nhịn được mà cười khổ. có lẽ thật sự để cho Diệp Phong nói trúng rồi. Về mặt tình cảm, nha đầu Lam Nhi này vốn chậm chạp, nay lại thêm cô ngốc tới quấy rồi, sợ rằng càng khó hơn. Cũng được, 6 năm hắn cũng có thể đợi, thì vào lúc này hắn không thể mất bình tĩnh. Khách Trương.